Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 670, đính hôn tạm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan đem đến tin tức khiến cho sắc mặt của Trì Chi Hành thay đổi liên tục. Tâm Nhan, cô nói lại lần nữa xem. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trì Chi Hành gấp gáp hỏi. Trong chốc lát cậu ta hy vọng những gì vừa nghe được chỉ là ảo giác của chính mình. Bởi vì quá lo lắng, bàn tay lớn của Trì Chi Hành đặt lên vai của Đường Tâm Nhan. Có lẽ vì quá nóng vội, sức lực của anh đã khiến lông mày của Đường Tâm Nhan nhăn lại vì quá đau. Chi Hành, cậu làm đau người phụ nữ của tôi. Nhìn thấy cô gái của mình nhíu chặt lông mày, Mạc Trì Úy lập tức quát lớn. Nghe thấy giọng nói của Mạc Trì Úy, Trì Chi Hành mới có phản ứng lại. Lập tức buông tay. Thật xin lỗi, là tôi quá sốt ruột. Cô có thể nói lại một lần nữa được không? Trì Chi Hành lại một lần nữa hỏi. Đường Tâm Nha biết cậu ta rất lo lắng nên cũng không cố tình giấu giếm. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện gọi tới. Nhiễm Nhiễm đang trên đường đến tiệc đính hôn. Đã xảy ra tai nạn xe. Bây giờ đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Đường Tâm Nhan vội vàng đem những lời lúc nãy bác sĩ nói trong gọi điện thoại nói lại cho Trì Chi Hành. Tai nạn xe. Nghe thấy như thế, Trì Chi Hành hít sâu một hơi. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Vậy ở bệnh viện nào? Đường Tâm Nhan nói ra địa chỉ của bệnh viện vừa dứt lời. Trì Chi Hành đã lập tức chạy ra khỏi cửa. Không may vừa đến cửa thì bị Phong Tiêu ngăn lại. Anh cả, anh đang làm cái gì vậy? Bị Phong Tiêu ngăn cản làm Trì Chi Hành rất kinh ngạc. Chẳng lẽ anh cả không biết Nhiễm Nhiễm đối với bản thân mình rất quan trọng ư? Hôm nay chính là ngày đính hôn của cậu. Hơn nữa tiệc đính hôn này là do chính cậu đồng ý, bố mẹ họ hàng nhà trai và nhà gái đều đang ở bên ngoài. Nếu như cậu rời đi, bị mất mặt không chỉ là nhà gái, còn có ba mẹ của cậu cùng với họ hàng của cậu nữa. Cậu bây giờ nhất định phải rời đi sao? Vẻ mặt Phong Tiêu nghiêm túc hỏi. Em, Trì Chi Hành hít sâu một hơi. Mặt mũi bố mẹ rất quan trọng. Thế nhưng cứ như vậy thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục nghi lễ đính hôn này. Cậu, không làm được. Em sẽ giải thích với bọn họ. Trì Chi Hành nói một câu. Đã thể hiện rõ ràng quyết định của cậu ta. Đối với cái quyết định này, Phong Tiêu cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao đó cũng là người anh em tốt của anh. Cũng từng vì Đường Tâm Nhan mà làm ra quá nhiều việc. Chi Hành, con muốn đi đâu? Bà Trì không thể đợi lúc con trai mình xuất hiện trong buổi lễ. Mẹ của Trì Chi Hành đi tới phòng nghỉ. Vừa hay thấy con trai của mình đang lo lắng muốn chạy ra ngoài. Con, đối mặt với người mẹ vẫn luôn một mực yêu thương mình, Trì Chi Hành có chút nghẹn lời. Mẹ, tiệc đính hôn sẽ tạm dừng. Trở về con sẽ giải thích cho mọi người sau. Trì Chi Hành nói. Cái gì? Đính hôn tạm dừng? Con có phải bị điên rồi không? Nghe được con trai mình nói những lời này, mẹ Trì vẻ mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Mẹ, hiện tại con không có thời gian để giải thích cho mẹ. Nếu như mẹ thật sự thương con, xin mẹ đừng ngăn cản con. Con, phải rời đi, Trì Chi Hành kiên định nói. Không được, con không thể rời khỏi đây. Cho dù phải rời đi, cũng đợi buổi lễ đính hôn kết thúc thì mới được rời đi. Bằng không mẹ và ba của con phải giải thích với Lý gia như thế nào đây? Mẹ của Trì Chi Hành vẫn kiên trì ngăn cản trước mặt Trì Chi Hành. Mẹ, người, Trì Chi Hành không ngờ mẹ mình lại kiên định như vậy. Chi Hành, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Không đợi đến lúc vị hôn phu sẽ xuất hiện. Tiểu thư của Lý gia đi tới phòng nghỉ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Trì Chi Hành. Trì Chi Hành hít sâu một hơi. Đối với cô gái này, cậu ta cũng không có quá nhiều ấn tượng. Cậu chỉ biết là Chính mình lúc trước đã đồng ý với bố mẹ sẽ kết hôn. Đơn giản là vì tim của chính mình đã bị Cố Nhiễm Nhiễm kia làm tổn thương. Cái này đôi mắt của tiểu thư Lý gia cùng Nhiễm Nhiễm quá giống nhau. Buổi lễ đính hôn của chúng ta sẽ tạm dừng. Đợi tôi trở về sẽ giải thích với bố mẹ của cô. Tôi hiện tại muốn rời khỏi đây. Mặc kệ bất luận cái gì sẽ bị hoãn. Chỉ Chi Hành trực tiếp đi qua bên người của mẹ mình. Nhanh chóng rời đi. Bá cả, đây là có chuyện gì vậy? Chứng kiến vị hôn phu sẽ xuất hiện cùng mình ở nghi thức của buổi lễ cứ như vậy mà bỏ đi. Vẻ mặt của tiểu thư Lý gia hết sức bất mãn. Chuyện này, đối mặt với sự chất vấn của tiểu thư Lý gia, mẹ của Trì Chi Hành không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Dù sao con trai mình rời đi, đây chính là sự thật. Lý tiểu thư, chuyện này lúc Chi Hành trở lại sẽ giải thích với bố mẹ của cô. Về phần khách khứa ở bên ngoài, tôi sẽ cùng anh hai giải quyết. Mạc Chỉ Úy đi đến trước mặt của tiểu thư Lý gia, nhẹ giọng nói, dù sao đó cũng là thương nhân lớn, cho nên tiểu thư Lý gia dù trong lòng rất bất mãn nhưng thời điểm đối mặt với Mạc Chỉ Úy, cô trước sau như một vẫn dùng bộ dạng yêu nhã cao quý. Nếu như Chỉ Chi Hành không cho Lý gia chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua đâu. Tiểu thư Lý gia dẫm giày cao gót, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng nghỉ. Đối với buổi tiệc đính hôn sẽ xảy ra chuyện gì, Chỉ Chi Hành đã không còn thời gian và sức lực để quan tâm. Cậu ta chỉ biết là cô gái mà mình yêu bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Chỉ Chi Hành lái xe nhanh chóng đến bệnh viện. Theo như lời nói của Đường Tâm Nhan, y tá, phiền cô một chút. Cố Nhiễm Nhiễm đang nằm ở phòng bệnh nào? Chỉ Chi Hành chạy tới chỗ cô y tá đang đứng, gấp gáp hỏi. Y tá thoáng giật mình một phát. Tại phòng phẫu thuật lầu 17, hiện tại đang làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật, nghe thấy ba chữ đó, Chỉ Chi Hành hít sâu một hơi, rất nhanh xông vào thang máy. Nhiễm Nhiễm, ngàn vạn lần em đừng có chuyện gì. Nhất định không được có chuyện gì. Chỉ Chi Hành không ngừng cầu nguyện cho cô gái của mình bình an vượt qua được cửa ải này. Cuộc phẫu thuật đang được tiến hành. Chỉ Chi Hành đứng ở bên ngoài phòng đi qua đi lại. Mạc Chỉ Úy dẫn theo Đường Tâm Nhan đến trước mặt của cậu ta. Yên tâm đi, tất cả khách mời đã rời đi. Ngoại trừ Lý gia cần giải thích cho mọi người bên ngoài. Mặc khác, anh cả cũng đã giải quyết xong. Mạc Chỉ Úy vỗ vỗ bàn tay lớn vào vai của Chỉ Chi Hành. Tình anh em thể hiện trong lời nói. Chỉ Chi Hành hít sâu một hơi. Cảm ơn. Mãi đến 2 tiếng sau, bác sĩ mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy bác sĩ, một đám người lập tức đứng trước mặt ông ta. Bác sĩ, thế nào rồi? Nhiễm Nhiễm có bị sao không? Chỉ Chi Hành gấp gáp hỏi. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công. Nhưng Cố tiểu thư bị tổn thương ở trên chân. Trong thời gian ngắn không cách nào đi lại bình thường được. Có thể sẽ ngồi xe lăn một thời gian ngắn. Chỉ cần cố gắng chăm sóc, thời gian không bao lâu sẽ hồi phục. Bác sĩ vừa cười vừa nói. Nghe được bác sĩ nói những lời này, Chỉ Chi Hành thở phào một hơi. Anh Tư, anh đã nghe thấy chưa? Nhiễm Nhiễm cô ấy không có chuyện gì. Cô ấy thật sự không có chuyện gì. Chỉ Chi Hành kích động ôm lấy Mạc Chỉ Úy sốt ruột nói. Nghe thấy Cố Nhiễm Nhiễm không có chuyện gì. Mạc Chỉ Úy cùng Đường Tâm Nhan cũng rất vui vẻ. Bệnh nhân đã được đưa tới phòng bệnh. Các người có thể đi đến đó thăm cô ấy. Không may là do tác dụng của thuốc gây tê. Nên cô ấy qua một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Dặn dò đơn giản một lát, bác sĩ mới rời đi. Cách chương.